Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ép hỏi ai có thể nghĩ tới, thiếu nữ đơn thương độc mã xông tới, chỉ dùng không đến 5 phút, dễ như trở bàn tay liền đem mấy người này đánh cho tàn phế. Hết lần này tới lần khác cùng với nàng ngoan lệ thủ đoạn khác biệt chính là, khí chất của nàng cũng không âm lãnh. Mà là tùy tiện lại tùy tiện, lồng ngực truyền đến buồn buồn cùn đau nhức, hẳn là tại vừa rồi ẩu đả bên trong bị thương. A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành ý thức được điểm này. Thiếu niên tay phải nắm tay, chống đỡ tại tái nhợt bên môi ho nhẹ hai tiếng, lắc đầu, không cần, dừng một chút, lại trầm thấp tăng thêm câu, cảm ơn ngươi cứu ta, thanh âm của hắn rất êm tai. Ôn nhuận. Thấp nhu, như là trong núi lưu động thanh tuyền, lại giống là phất qua bên tai gió xuân. Trúc Thương Lan nhìn nhiều hắn hai mắt, xem nhẹ tấm kia bị thương mặt, hắn đôi mắt này ngược lại là nhìn rất đẹp, cặp mắt đào hoa, ngọa tàm sung mãn, vốn nên là một đôi đa tình mê người mắt, lại bởi vì hắn quá mức tĩnh mịch con ngươi, mà sinh ra mấy phần lạnh lùng cùng xa cách, nàng thu hồi dò xét thần sắc. Không quan trọng cười một tiếng, dạo bước đi ra ngoài hai bước, cầm lên nàng kia nặng nề túi sách, đi học đến trễ, Ümani Trúc Thương Lan quay đầu nhìn xem tựa ở trên tường không nhúc nhích. Thiếu niên, mang theo ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, ngươi không đi, ngươi đi trước đi, thiếu niên tóc đen trả lời một câu. Cúi đầu mắt nhìn tình cảnh trước mắt, trên giáo phục ngoại trừ vết máu bên ngoài, còn có mấy cái dấu chân. Mặc dù không biết mình mặt thành cái dạng gì, nhưng cũng có thể đoán được là khó coi. Ta có thể muốn xin nghỉ, Trúc Thương Lan gật gật đầu. Lập tức nghĩ tới điều gì? Thản nhiên nói, về sau người khác đánh ngươi. Đừng ngốc ngốc ôm đầu không hoàn thủ. Dù sao đều muốn bị đánh, còn không bằng trọng điểm nhằm vào trong đó một cái hạ tử thủ. Thiếu niên nghe vậy, khiên động xuống khóe miệng. Không cẩn thận kéo tới khóe miệng bầm đen vết thương, hắn chậm rãi thu hồi cười, trầm thấp mấy không thể nghe thấy địa ân, một tiếng. Trúc Thương Lan lưng hướng về phía hắn, lười biếng phất phất tay biểu thị gặp lại, lập tức không chút do dự bước ra ngõ nhỏ, đường bước ra kia một cái chớp mắt, bị dựng thẳng lên vách tường che khuất tia sáng, không chút kiêng kỵ vẩy vào trên người nàng, nàng không khỏi có chút nheo lại mắt. Đưa tay che một cái đỉnh đầu mặt trời, ngô, quả nhiên vẫn là không quen ánh nắng, lần sau nhất định phải nhớ kỹ con trai dù, Trúc Thương Lan nghĩ thầm ni nàng cũng không biết, tại nàng quay người rời đi kia một cái chớp mắt, sau lưng cái kia sưng mặt sưng mũi thiếu niên nhìn nàng thật lâu. Thẳng đến hư nhược rên rỉ âm thanh truyền vào hắn mà trong tai, thiếu niên mới thu hồi ánh mắt. Khập khiễng đi vào mấy cái kia thiếu niên bất lương bên người. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, thuận tay nhặt lên rơi trên mặt đất cái kia thanh hoàng mau mang dao gọt trái cây. A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành 5 người ở trong hoàng mau thụ thương nặng nhất. Răng xoa tô ngất đi, còn lại 3 người Trúc Thương Lan thủ hạ lưu tình, liền cắt gãy bọn hắn một cái chân. Nhìn thấy thiếu niên cầm dao gọt trái cây hướng bọn họ lấn đến gần. Bọn hắn lập tức sợ co lại thành một đoàn, kéo tới vết thương, bọn hắn vừa sợ vừa đau, lại không khí lực nói một câu cầu xin tha thứ. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, bọn hắn vừa rồi hành vi đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Thiếu niên trong mắt sương mù dần dần tan ra, thần sắc u ám. Khóe miệng lại hiện ra một tia không đúng lúc ý cười. Thanh tuyến thấp nhu mà nói, các ngươi hiện tại chỉ có 2 loại lựa chọn. Loại thứ nhất, các ngươi có thể lựa chọn báo cảnh, bất quá các ngươi vừa rồi cũng đã nói, nơi này không có giám sát, mà lại ta cũng sẽ không khi các ngươi căn cứ chính xác người A còng vô hạn giỏi văn. Đều ở tấn sông văn học thành, thiếu niên có chút nghiêng mặt qua. Không biết nghĩ tới điều gì, cười khẽ âm thanh, nói, đả thương nữ sinh các ngươi là Đức Anh cao trung học sinh. Có thể học ở nơi này người không phú thì quý, các ngươi xác định các ngươi có thể đắc tội nổi sao? mấy người đau đến hút không khí, sắc mặt so giấy còn trắng. Về phần lựa chọn thứ hai, thiếu niên thần sắc đột nhiên biến trở về lạnh lùng, dùng sống đao vỗ nhẹ một người trong đó mặt, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, gần từng chữ một, đó chính là ngậm miệng, đem chuyện đã xảy ra hôm nay nát tại trong bụng. Sao sao sao Trúc Thương Lan tới trường học thời điểm sớm đọc khóa đã bắt đầu. Nàng đem sách từ trong túi sách lấy ra, một sấp sấp chồng chất tại trên bàn học, từ bên trong tìm ra bài tập của nàng, gõ gõ trước bàn phía sau lưng, làm cho đối phương giúp nàng đem làm việc truyền cho tiểu tổ khóa đại biểu trên tay. Thu tay lại thời điểm, nàng mẫn cảm phát giác được có một ánh mắt rơi vào trên người nàng. Không khỏi quay đầu, đối đầu Mục Hoài Nhiên mang theo tìm tòi nghiên cứu mắt sắc. Nàng nhíu nhíu mày, có việc, Mục Hoài Nhiên nói, hiện tại trường học đều biết, ngươi là Trúc gia bị đánh cháu thật nữ nhi. Lớp 1 Hạ Tư Dư là cái tên giả mạo, Trúc Thương Lan gật gật đầu. Tin tức trải qua 2 ngày thời gian lên men, đầy đủ truyền khắp toàn bộ trường học. Mục Hoài Nhiên chưa nói là, trường học có rất nhiều có quan hệ Trúc Thương Lan không tốt truyền ngôn. Có nói nàng tại Hạ gia qua thật không tốt, dưỡng phụ đối nàng không phải đánh thì mắng. Trúc Thương Lan tuổi còn nhỏ liền muốn đi làm kiêm chức trợ cấp gia dụng. Cũng có nói Trúc Thương Lan trước kia trường học là có tiếng vấn đề học sinh. Thường xuyên bắt chẹt cấp thấp học sinh, vẫn là cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Còn có nói Trúc Thương Lan đã sớm cùng người khác định qua hôn. Hạ gia còn thu người ta 30 vạn lễ hỏi vân vân. Nếu như truyền ngôn đều là thật, Mục Hoài Nhiên đối cái này ngồi cùng bàn tâm tình có chút phức tạp. Cũng không phải nói xem thường Trúc Thương Lan quá khứ những kinh nghiệm kia, mà là một loại nói không ra cảm giác, hắn đã sớm chú ý tới Trúc Thương Lan tay không có nữ hài tử tới tinh tế tỉ mỉ. Lòng bàn tay thô ráp không được, xem xét chính là thường xuyên làm việc nhà nông tay, nếu như Hạ Tư Dư mẹ đẻ không có đem hai người đánh cháo. Trúc Thương Lan vốn hẳn nên bị phụ mẫu sủng ái lớn lên, mà không phải sớm liền trải nghiệm sinh hoạt gian khổ đi. Người, Mục Hoài Nhiên há hốc mồm nhì ừm, đối đầu thiếu nữ quăng tới thần sắc nghi hoặc, Mục Hoài Nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tránh đi mắt của nàng, thô cuống họng hỏi, ngươi lần trước không phải nói muốn chơi trò chơi sao? Ta mang ngươi đi, hắn chưa từng mang nữ sinh chơi đùa. Chê các nàng thao tác nát, xem ở ngồi cùng bàn thân thế như vậy long đong phân thượng. Hắn liền mang nàng đi. Trúc Thương Lan nghe vậy, bĩu môi, lại nghĩ đùa nàng chơi. À, nàng mới không lên bộ, thế là nàng lắc đầu, nói, hiện tại không nghĩ, Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép, bực bội, một là bởi vì thiếu nữ thái độ, hai là khí mình kỳ quái cử động, tại sao muốn để ý cái này vì truy hắn, cùng gió cắt giống như hắn kiểu tóc, còn chuyển tới hắn lớp nữ sinh đâu. Không chơi dẹp đi, ai mà thèm mang cái thái điểu chơi đùa, Mục Hoài Nhiên bỗng dưng giận tái mặt. Động tĩnh rất lớn lấy điện thoại di động ra, đổ bộ cửa sổ trò chơi. Cố ý không mang tai nghe, đem trò chơi âm thanh lái đến vang nhất. Đám người nhao nhao hướng hắn nơi này nhìn qua. Lão đại đây là thế nào? Trúc Thương Lan cũng là một mặt không hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì lần này nàng không có mắc lừa? Cây ngồi cùng bàn tức giận. Sách, cái này ngồi cùng bàn thật khó hầu hạ. Thua thiệt nàng lúc trước còn muốn cùng hắn sống chung hòa bình. Tại học tập bên trên hỗ bang hỗ trợ đâu. Không trải qua biết hắn không bao giờ làm việc về sau. Nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Quyết định cùng đối phương giữ một khoảng cách. Nước giếng không phạm nước sông. Dù sao Trúc Hàn Bình đã tìm Thẩm Chi Hành giúp nàng học bổ túc. Tin tưởng nàng nhất định sẽ tiến bộ, nhìn, nàng chính là Hạ Tư Dư, cái kia tại Trúc gia sinh sống 16 năm giả thiên kim. Ngươi nói nàng làm sao có mặt ỉ lại trường học chúng ta một năm học phí, nàng cha đẻ mẹ đẻ có thể gánh vác lên nha, ngươi cho rằng học phí ai ra a? Nàng toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu, tiền này từ đâu tới? Còn không phải Trúc gia gia, dù sao đều nuôi giả nữ nhi vài chục năm. Tình cảm có thể nói đoạn liền đoạn a, lại nói cũng không phải Hạ Tư Dư muốn đổi, muốn trách thì trách Hạ Tư Dư mẹ đẻ, lại vì để cho mình nữ nhi được sống cuộc sống tốt. Đem nhà khác nữ nhi đổi, thôi đi, Hạ Tư Dư là đã được lợi ích người, có bản lĩnh nàng không tốn chút ra tiền a, nàng được chỗ tốt, lại không muốn đem chỗ tốt trả lại, đáng đời cho người ta chỉ trỏ, suỵt, nhỏ giọng một chút, đừng bị nàng nghe được, chính là muốn để nàng nghe được mới tốt. Lời khó nghe một câu tiếp một câu truyền vào Hạ Tư Dư trong tai. Nàng đã nghe hơi choáng, lòng của nàng sớm đã bị những ngày này lưu ngôn phỉ ngữ tổn thương thủng trăm ngàn lỗ. Không quan tâm cái này một hai câu, hai ngày này nàng đều không biết làm sao sống qua tới. Gọi điện thoại cho Đường Hương Lan xin giúp đỡ. Đường Hương Lan nói sẽ nghĩ biện pháp, kết quả tối hôm qua tiếp vào Đường Hương Lan gọi điện thoại tới. Nói đang cùng Trúc Hàn Bình đánh cờ, muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, để nàng nhiều nhẫn hai ngày. Rõ ràng chỉ cần Trúc gia cho ra cái thái độ, nhận nàng cái này dưỡng nữ, tình huống cũng sẽ không giống như vậy hỏng bét. Hiện tại không ít người đều nhận định nàng ỷ lại Trúc gia. Không bỏ được từ bỏ lúc đầu vinh hoa phú quý, là cái phẩm tính thấp kém tên giả mạo, nàng đến cùng nên làm cái gì? Thẳng tắp lưng, rốt cục tại mấy lời đồn đại nhảm nhí này bên trong cong xuống tới. Nàng không có ngày xưa tự tin thần thái, như là một cái chuột chạy qua đường, vội vàng bước nhanh rời khỏi nơi này, trở lại ký túc xá, nàng ba cái cùng phòng đều tại, thấy được nàng trở về, trên mặt nhao nhao lộ ra vi diệu thần sắc, Hạ Tư Dư cố gắng giơ lên tái nhợt khóe môi, xông các nàng cười cười. Ba người tương hỗ mắt nhìn đối phương, không nói chuyện, cuối cùng, vẫn là dĩ vãng cùng Hạ Tư Dư như hình với bóng. Thường xuyên cùng đi nhà ăn ăn cơm Lưu Manh cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Lập tức quay đầu cùng bên người hai người nói, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi tốt. Ba người vượt qua biểu lộ lúng túng Hạ Tư Dư. Thẳng đi ra ngoài, Hạ Tư Dư đứng tại chỗ. Mơ hồ có thể nghe được ba người đối thoại. Lưu Manh, ngươi không phải cùng Hạ Tư Dư quan hệ rất tốt nha. Tại sao không gọi bên trên nàng a, quên đi thôi. Giả Thiên Kim ăn mặc lại ngăn nắp, biểu hiện lại ưu tú. Giả chính là giả, ta mới không muốn cùng loại người này lui tới, ngươi cũng quá thực tế đi, ta không gọi hiện thực. Ta chính là không quen nhìn có người cầm thứ không thuộc về mình. Hạ Tư Dư mới hẳn là nhận rõ hiện thực, nhận rõ thân phận của mình, thanh âm dần dần đi xa. Cho đến biến mất, Hạ Tư Dư thế giới rốt cục thanh tĩnh, nàng ánh mắt không mang mà bất lực, di chuyển cứng ngắc hai chân, quá khứ đóng cửa lại, răng rác, cúi đầu, duy trì lấy tay khoác lên tay cầm cái cửa bên trên tư thế. Thật lâu, Hạ Tư Dư không thể kiên trì được nữa, chậm rãi ngồi xuống thân. Nước mắt im lặng từ trong hốc mắt nhỏ xuống, nàng tay run run, lấy điện thoại cầm tay ra, tại sổ truyền tin bên trong trên dưới tìm kiếm trong chốc lát. Đầu ngón tay rơi xuống Trúc Hàn Bình dãy số lúc, nàng dừng một chút, nhớ tới Đường Hương Lan nói với nàng Trúc Hàn Bình thiên vị Trúc Thương Lan. Cuối cùng không có dũng khí đánh tới, nàng đem sổ truyền tin dãy số đi lên rời. Cùng với nàng tin cậy nhất người gọi điện thoại vang lên lúc, Thẩm Chi Hành mới từ nhà ăn đánh xong cơm, mấy cái bạn cùng phòng đã ngồi tại bàn ăn bên trên ăn ngấu nghiến. Hắn mắt nhìn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ghi chú. Chần chờ hai giây, kết nối điện thoại, nghe được Thẩm Chi Hành thanh âm ôn nhu, Hạ Tư Dư không kềm được, lại bắt đầu không tự chủ khóc lên. Tiếng nghẹn ngào xuyên thấu qua điện thoại truyền đến Thẩm Chi Hành trong tai. Như là lối vẽ tỉ mỉ họa miêu tả lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Tư Dư, chuyện gì xảy ra, tại sao khóc, thanh âm của hắn nhu hòa, mang theo trấn an ý vị. Ngồi hắn đối diện Trương nhấp nháy đem mặt chưa từng gì thép trong hộp cơm nâng lên. Mày rậm vẩy một cái, cười xấu xa lấy trêu ghẹo nói, an ủi bạn gái đâu. Thẩm Chi Hành đưa di động rời một chút, không phải, một cái tiểu muội muội, Trương nhấp nháy chậc chậc hai tiếng. Nói, không phải ta nói ngươi, chi hành, người chỗ nào đều tốt, khuyết điểm duy nhất chính là quá tốt rồi, đều tìm không ra mau bệnh. Người ta tiểu muội muội gặp được chuyện thương tâm liền đến tìm ngươi an ủi. Cũng đừng là ưa thích ngươi, nói nhăng gì đấy, Thẩm Chi Hành một bên ở trong điện thoại an ủi hạ. Từ Dư, một bên dùng ánh mắt tiếp cận đồng đảng, phòng ngừa hắn tiếp tục nói hưu nói vượn, Trương nhấp nháy mới không quan tâm những chuyện đó. Cùng bên cạnh đám bạn cùng phòng trò chuyện mờ, nếu là đối nữ hài tử không có gì hay. Cũng không cần cho người ta ảo giác, giữ một khoảng cách tương đối tốt, Thẩm Chi Hành loại này chính là điển hình trung ương điều hòa không khí. Ai coi trọng hắn ai không may, nhìn lời này của ngươi nói. Trướng mắt hắn, chẳng lẽ coi trọng ngươi loại này cốt thép đại thẳng nam a cũng không thể nói như vậy. Chi Hành là người tốt, cũng không phải đơn độc đối nữ hài tử tốt. Đối chúng ta cũng rất tốt a, nam sinh cùng nữ sinh có thể giống nhau nha, Thẩm Chi Hành hững hờ. Nghe Hạ Tư Dư khóc lóc kể lể, tại Hạ Tư Dư khóc đến khóc không thành tiếng lúc an ủi bên trên hai câu. Phần lớn thời gian đều bám lấy lỗ tai nghe hắn đám bạn cùng phòng đối với hắn đánh giá. Cuối cùng, hắn nhẹ giọng cùng Hạ Tư Dư nói, sự tình kiểu gì cũng sẽ đạt được giải quyết. Ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không muốn dạng này, trốn tránh không phải biện pháp, ngươi phải dũng cảm đối mặt, phải tin tưởng mưa gió qua đi luôn có cầu vồng, có lẽ là hắn lời nói này có tác dụng. Nghe thanh âm, Hạ Tư Dư cảm xúc hẳn là đạt được hòa hoãn, Thẩm Chi Hành tiếp theo nói, Tư Dư, ta còn có việc, trước không tán gẫu nữa, bài cúp điện thoại. Nguyên bản trò chuyện khí thế ngất trời mấy người nhao nhao đình chỉ nói chuyện. Hướng Thẩm Chi Hành nhìn lại, Thẩm Chi Hành bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta không biết nguyên lai ta như vậy kém cỏi, nghe Thẩm Chi Hành nói như vậy. Trương nhấp nháy ngược lại bắt đầu ngại ngùng, sờ lên cái mũi, cũng không có rồi, Trương nhấp nháy hắn chính là ghen ghét. Ghen ghét người thụ nữ sinh hoan nghênh. Ngươi đừng đem hắn để ở trong lòng, tới ngươi, Trương nhấp nháy cười đá mập mạp một cước. Lập tức nhìn về phía Thẩm Chi Hành, thần sắc nghiêm túc nói, vừa chúng ta nói đùa đâu, ta biết ngươi không phải loại kia khắp nơi mập mờ nam sinh. Bất quá không hiểu rõ ngươi người sẽ thêm nghĩ, về sau giao bạn gái, cũng đừng làm cho bạn gái của ngươi hiểu là money, Thẩm Chi Hành cười cười. Ta biết, hắn chỉ là quen thuộc muốn ưu tú, muốn chiếu cố đến mỗi người cảm xúc, mặc dù Thẩm Chi Hành ở trong điện thoại nói với nàng phải dũng cảm đối mặt. Hạ Tư Dư nội tâm còn chưa đủ cường đại, chịu không được người khác ánh mắt khác thường, cùng lão sư xin nghỉ ngơi, nghe được Hạ Tư Dư mấy ngày không đến đi học tin tức. Trúc Thương Lan trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Dù sao, mục tiêu của nàng xưa nay không là Hạ Tư Dư. Bất quá, từ khi nàng khúc chiết long đong thân thế ở trường học lưu truyền ra đến về sau, thu hoạch không ít người đồng tình, đương nhiên cũng có người đối nàng nhân phẩm cầm thái độ hoài nghi. Không nghĩ tới tại tận thế xú danh chiêu lấy không ai bì nổi nàng. Thế mà lại lấy phương thức như vậy ở trường học nổi danh. Trúc Thương Lan đối với cái này rất phiền muộn. Đương chỉ có tại phim truyền hình mới có tình tiết phát sinh ở trong sinh hoạt. Kiểu gì cũng sẽ gây nên mọi người hiếu kỳ. Chớ nói chi là, người trong cuộc vẫn là cái có được tuyệt đỉnh mỹ mạo thiếu nữ. Trong vòng một đêm, toàn bộ trường học đều tại lưu truyền. Trường học ra cái trăm năm khó gặp một lần đỉnh cấp đại mỹ nữ. Kỳ mỹ mạo trình độ vượt xa giáo hoa Tống Diệu Diệu. Rất nhiều người đều sẽ ở khóa về sau ban chín cửa sổ vây xem. Liền vì thấy người trong cuộc phương dung, thật đẹp người quả nhiên cái gì kiểu tóc đều cố gắng. Cạo cái bản thốn đầu đều có thể đẹp như vậy, đúng vậy a. Mỹ nữ bộ cái bao tải đều là mỹ nữ, người nhìn nàng xuyên như vậy phổ thông, làm sao tại nhiều như vậy tỉ mỉ ăn mặc nữ sinh bên trong. Liếc mắt liền thấy được nàng đâu, nàng bình thường dùng cái gì đồ trang điểm a? Làn da thật trắng thật mềm, a, nàng nhìn ta, thật là đẹp a, các nữ sinh một mặt hưng phấn đem nam sinh chen tại sau lưng. nằm sấp cửa sổ, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan mặt mãnh nhìn. Sau đó liên tục sợ hãi thán phục, Trúc Thương Lan thật buồn bực, những người này đem nàng thổi phồng đến mức cùng thiên tiên. Xác định không phải tại châm chọc nàng, nàng mỗi lần soi gương, đều sẽ bị gương mặt này xấu đến, tốt nhau nhau. Mục Hoài Nhiên đột nhiên đem mặt từ trong khuỷu tay nâng lên. Nhíu mày lại, đen nhánh ánh mắt sắc bén như lợi kiếm đồng dạng hướng cửa sổ quét tới. Hắn ngũ quan anh tuấn cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, mặt không thay đổi thời điểm, nhìn xem rất hung, như muốn ăn người, không cần hắn nói câu nào. Trước kia còn tại Phạm Hoa Si đám người, nhất thời im bặt, một mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Mục Hoài Nhiên là trường học nổi danh trường học bá, lớp 10 vừa mở học, liền khiêu chiến trường học lần trước lão đại, đem người đánh vào bệnh viện. Sau đó trong một năm, không ngừng có người ý đồ khiêu chiến Mục Hoài Nhiên, nhưng đều không thành công qua. Không ít người may mắn nhìn qua Mục Hoài Nhiên đánh nhau dáng vẻ. Lại hung ác, như đầu cô lang, mà lại đánh lên không muốn sống. Không ai nói với bọn hắn. Trúc Thương Lan ngồi cùng bàn là Mục Hoài Nhiên a. Tại Mục Hoài Nhiên hắc trầm lãnh lệ ánh mắt nhìn chăm chú. Đám người chỉ cảm thấy phía sau lưng âm phong trận trận. Từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, chạy cùng con thỏ đồng dạng nhanh. Đợi đến ngoài cửa sổ không ai vây xem. Trúc Thương Lan quay đầu mắt nhìn ngồi cùng bàn, như có điều suy nghĩ nói. Bọn hắn hình như rất sợ ngươi. Ngoà kép, Mục Hoài Nhiên khóe miệng mấy không thể xem xét co quắp một chút. Hắn cái này ngồi cùng bàn, thật sự chính là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, thật sự là con mọt sách một cái. Vẫn là cái đọc sách thiên phú cực kém con mọt sách. Đã muốn truy hắn, chẳng lẽ không nên dò nghe hắn quá khứ kinh lịch sao? Trường học xung quanh người nào không biết hắn Mục Hoài Nhiên danh tự. Sợ hắn không phải đương nhiên sao? Mục Hoài Nhiên không thể không hoài nghi. Cái này Trúc Thương Lan có phải hay không đang cùng hắn giả ngu? Trong đầu trong lúc lơ đãng, hồi tưởng lại ngày đó tại cao cấp nước Pháp phòng ăn nhìn thấy một màn. Mục Hoài Nhiên lại không xác định, nhịn không được quan sát tỉ mỉ Trúc Thương Lan hai mắt. Nhất thời không phân rõ cái nào mới thật sự là nàng. Là dục cầm cố túng tâm cơ nữ. Vẫn là đần không có thuốc chữa học cạn bã. Hoặc là, ngày đó tại phòng ăn nhìn thấy nàng. Mới thật sự là nàng. Mục Hoài Nhiên thừa nhận. Hắn lần thứ nhất đối một người nữ sinh sinh ra hiếu kỳ. Trúc Thương Lan có thể cảm giác được Mục Hoài Nhiên đang nhìn nàng. Có chút chừng mắt nhìn. Nghi ngờ nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Mục Hoài Nhiên vèo một cái thu hồi rơi xuống trên người nàng ánh mắt. Bực bội mở ra sách giáo khoa, phát ra trang sách ma sát tiếng ken két, nghe thanh âm này, hắn càng buồn bực hơn. Đem sách quăng ra, nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là quay đầu. Đen nhánh thâm trầm hai con ngươi yên lặng nhìn thẳng Trúc Thương Lan mắt. Bởi vì hai người khoảng cách rất gần. Hắn có thể từ nàng hắc bạch phân minh trong mắt nhìn thấy cái bóng của mình. Uy, hỏi ngươi một vấn đề, vừa nghe thấy lời ấy. Trúc Thương Lan không khỏi ngồi ngay ngắn. Đầu tiên nói trước, ta biết đề mục cũng không nhiều. Ngươi chọn cái đơn giản điểm hỏi. Không phải hỏi ngươi cái này, Trúc Thương Lan nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hỏi, kia là, Mục Hoài Nhiên không biết làm sao lại có chút khẩn trương. Hắn liếm liếm hơi có vẻ khô khốc khóe môi, ánh mắt từ Trúc Thương Lan trên mặt rơi xuống trên đầu của nàng, nữ hài tóc dài một chút, cái chữ kia mẫu kỳ thật không có vừa cắt lúc rõ ràng như vậy. Ngươi tại sao muốn tại trên tóc cạo cái M chữ cái? Có sao, Trúc Thương Lan sững sờ, vô ý thức sờ lên trán, mỗi lần soi gương đều muốn nhìn thấy tấm kia xấu mặt. Vì không xấu đến mình, nàng là có thể không soi gương liền không chiếu. Thật đúng là không biết Mục Hoài Nhiên nói cái này. Gặp thiếu nữ thần sắc mờ mịt, một bộ không biết biểu lộ. Mục Hoài Nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Lúc trước hai người có lý phát salon cửa hàng gặp nhau. Rõ ràng là nàng điểm danh muốn cắt giống như hắn kiểu tóc. hiện tại thế mà còn cùng hắn giả ngu. Mục Hoài Nhiên bỗng nhiên lạnh xuống mặt, bỗng nhiên hướng thiếu nữ tới gần. Tại đối phương nhanh nhẹn tránh thoát trong chớp mắt ấy, đưa tay vặn chặt đối phương phần gáy, đưa nàng dùng sức ép hướng mình. Thiếu nữ khí lực ngoài ý liệu lớn, mắt thấy liền bị tránh thoát. Mục Hoài Nhiên đem hết toàn lực đưa nàng gông cùng xiềng xích tại trong ngực của mình. Thần sắc hung ác đem môi tiến đến bên tai của nàng. Từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi nói. Trúc Thương Lan, thừa nhận thích ta, là khó khăn như thế sao? Ngoặc kép, hết chương.